Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, phần 119. Cổ đại thiên mất nước công chúa thao ra huyệt tiếng nước hát kiều nộn như hoa tươi huyệt. Khổng U hẹp lệnh người hít thở không thông, từ từ trọng đỉnh ở trong đó. Xúc run khẩn trí thực cốt mê tâm, không khỏi giáo vệ thái tử mạnh mẽ lên, đỉnh thao đến cực đoan mềm thịt. Ma xui quỷ khiến yêu như vậy cưỡng chế xâm nhập khuây khỏa, thật là nộn ra thủy. Nhìn Mỹ, thao lên càng Mỹ, bất luận là thị giác vẫn là xúc giác đều đạt tới đỉnh cực lạc. Đè nặng Mỹ lệ tiểu công chúa, nam nhân thấp kém căn bản vào lúc này triển lộ hoàn toàn. Hung hãn côn thịt không ngừng cọ sát, tiệm dâm nị hoạt bị bắt rảo vòng, quá mức thô thạc bài trừ trong suốt thủy dịch. Cũng tiết ra đạm phấn vết máu. Hoa Ly nhược nhược khóc kêu, nhìn chính mình hai chân bị hắn lại bắt lên, thể dịch lây dính mọi nơi từ huyết từ âm phụ thượng. Hoàng chảy tới rồi nàng tiết trên bụng, bắt mắt diễm lệ dâm mỹ. Nàng là kinh nhục muốn chết, mà nhập nàng nam nhân lại càng thêm phấn khởi. Xoa nàng, làm nàng, kêu ra tới. Màu trắng lụa mang bó trụ tế cổ tay bị hắn ấn đi đỉnh đầu chỗ. Trọng lực điên đằng đong đưa chung. Hắn rốt cuộc buông lỏng ra nàng hai chân, vô tận nhạc bắt đầu từ huyệt khẩu hướng kẽ mông chảy. Năng liền như hắn cắm vào nàng thân thể kia thạc vật giống nhau, a tay không thể lại che miệng. Hoa Ly tiếng kêu hoàn toàn giật ra môi đỏ, thân thể thâm khế, dãy rủa đã là vô dụng, nàng chỉ có thể thuận theo hắn. Nhưng chính là như vậy nhu uyển thê lương khóc ngâm, càng thêm kích thích hắn. Ấn tay nàng lực đạo trọng như sơn, eo thon mãnh chàng mà đến, thô năng cự bổng thao hai chân bạn lập tức nổ tung ẩm ướt dâm loạn, hắn càng như là vô tình kẻ điên. Tùy ý đoạt lấy nàng Mỹ, hồng bụng kề sát, mồ hôi nóng chảy xuống, nằm ở dưới nàng hoàn toàn vì hắn sở tù binh, nhẹ, nhẹ một chút a, cầu xin ngươi, bụng đau quá ô, đó là bởi vì đau. Nàng càng thêm mẫn cảm hấp thụ hắn, liền đã phát mềm đùi ngọc cũng nhịn không được hướng hắn trên eo quấn tới. Mới nở kiều mật chỗ đã chịu nổi lên hắn tiến nhanh đại ra. Toàn bộ eo hạ đều là toan trướng khó nhịn, nhưng kia lại thô lại lớn lên đồ vật, còn ở dùng gắng sức thẳng tiến tới. Đảo nàng nhịn không được cả người phát tô, điện hạ. Điện hạ a thật sự đau quá tương đương ách ách nàng kinh sợ hai mắt đẫm lệ mê mang. Đủ số mồ hôi mỏng tầm ướt tóc đen. Đôi tay bị hắn gắt gao áp chế. Duy nhất năng động chính là không ngừng vặn ma eo nhỏ. Trắng nõn đường cong lại bị hắn thao không ngừng hướng về phía trước cung khởi. Làm hắn ở trong bụng sinh sôi đỉnh ra điều trạng độ cung tới, chui vào tủy não trung khoái cảm cùng. Thoải mái là càng thêm nùng liệt, Bạc Đình sung sướng thấp thở gấp, chiếm cứ ở bên hông trói buộc quần áo bị hắn cực nhanh thoát đi. Hắn mặc danh muốn trần chuồng cùng nàng ủng ở bên nhau, chính là cô chính là thích làm ngươi đau, hắn cười cắn nàng cổ trắng. Hút nổi lên ửng hồng da thịt, hung ác càng thêm đại biên độ hướng lên trên đâm thao. Loại này tùy ý hưởng thụ nàng vui sướng. Làm hắn quả muốn càng thêm thô bạo, nghe, nàng sắp hít thở không thông nức nở cùng với bị hắn thao đến thanh vang huyệt tiếng nước. Mỹ diệu cực kỳ, tràn đầy bạo trướng căng Hoa Ly lòng tràn đầy lo sợ không yên. Nàng cũng không biết nam nhân là như thế đáng sợ, hạ thân bị hắn tiến vào đi vào, liền cái miệng nhỏ cũng bị hắn rảo tới rảo đi, không được ngừng lại, không thể hô hấp, nàng hết thảy đã bị hắn sở khống chế. Kiều diễm phù dung mặt ở hắn đoạt lấy chung càng thêm đồng hồng. Mồ hôi rắt nước mắt không ngừng rơi xuống. Cũng phân không rõ đến tột cùng là thống khổ vẫn là vui sướng, ô ngô. Càng ngày càng nhiều dâm ướt bị hắn điên đằng tràn đầy. Ánh mặt trời chiếu rọi giường bạn. Cẩm tú phượng trên giường là đại than đục dịch. Trong suốt chung có diễm lệ tơ máu cũng có màu trắng thủy mạt. Tán một cổ tử kỳ quái hương vị, công chúa. Người tiểu dâm huyệt hút càng ngày càng gấp. Nguyên lai là như thế thích bị cô làm chi. Hắn cố ý ở nàng bên tai thấp giọng nói. Nhục nhã ý vị làm Hoa Ly hỏng mất. Cố tình loại này thời điểm hắn còn đĩnh giận trương côn thịt hướng nàng bụng nhỏ chỗ sâu trong tễ. sinh sôi đau kẹp cực đoan toan an ủi. Điền nàng hai chân thẳng run, bị hắn tác trụ địa phương chướng kém chút phun ra thủy, không. Không phải, ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.